Như Lai chẳng phải hư huyễn. Vì sao vậy? Vì Ngài đã dứt trừ vĩnh viễn hết thảy các tâm hư dối, cho nên chẳng phải hư huyễn. Như Lai cũng chẳng phải không là hư huyễn. Vì sao vậy? Có khi Như Lai phân một thân này thành vô số thân, rồi vô số thân lại trở về thành một thân, xuyên thẳng qua núi đồi, vách đá, không có gì chướng ngại, hoặc đi trên mặt nước giống như đất liền, đi xuyên vào đất như vào trong nước, đi trên hư không như trên mặt đất. Từ nơi thân Ngài phát ra khói lửa như đám cháy lớn, hoặc làm ra mây mưa sấm động, âm thanh khiến người khiếp sợ, hoặc hóa ra thành ấp, làng xóm, nhà cửa, núi sông, cây cối, hoặc hiện thân to lớn, hoặc hiện thân nhỏ bé, hoặc hiện làm đàn ông, đàn bà, trẻ con, vân vân. Vì thế nên Như Lai cũng chẳng phải là không hư huyễn. Như Lai không phải là nhất định. Vì sao vậy? Vì Như Lai ở thành Câu Thi Na này thì hiện nhập niết bàn giữa hai cây sa la mọc sóng đôi, cho nên không phải là nhất định. Như Lai cũng chẳng phải không nhất định. Vì sao vậy? Vì Như Lai là thường, lạc, ngã, tịnh, nên cũng chẳng phải không nhất định. Như Lai chẳng phải hữu lậu. Vì sao vậy? Vì Như Lai đã dứt ba món lậu hoặc, nên Ngài chẳng phải hữu lậu. Ba món lậu hoặc đó là: trừ vô minh ra thì tất cả phiền não trong dục giới gọi chung là dục lậu. Trừ vô minh ra thì tất cả phiền não trong sắc giới và vô sắc giới gọi chung là hữu lậu. Vô minh trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới gọi là vô minh lậu. Như Lai đã vĩnh viễn dứt trừ ba món lậu hoặc ấy nên chẳng phải là hữu lậu. Lại nữa, hết thảy phàm phu không thấy được hữu lậu. Vì sao phàm phu không thấy hữu lậu? Vì hết thảy phàm phu đối với đời vị lai đều có lòng nghi: trong đời vị lai ta sẽ được thân chăng hay chẳng được thân? Trong đời quá khứ thân vốn đã sẵn có hay chăng, hay vốn chẳng có? Trong đời hiện tại thân này thật có hay chăng, hay là không thật có? Nếu thật có bản ngã thì đó là sắc chăng, chẳng phải sắc chăng? Vừa là sắc vừa là chẳng phải sắc chăng? Hay là chẳng phải sắc cũng không chẳng phải sắc? Hay là tưởng chăng hay chẳng phải tưởng chăng? Hay vừa là tưởng vừa là chẳng phải tưởng? Hay là chẳng phải tưởng cũng không chẳng phải tưởng? Hay thân này phụ thuộc những đối tượng bên ngoài chăng, hay là không phụ thuộc những đối tượng bên ngoài? Hay vừa phụ thuộc vừa không phụ thuộc? Hay là không phụ thuộc cũng chẳng phải không phụ thuộc? Hay là có mạng sống nhưng không có thân chăng? Hay là có thân nhưng không có mạng sống chăng? Hay là vừa có thân vừa có mạng sống? Hay là không có thân cũng không có mạng sống? Thân cùng với mạng sống có thường chăng, hay là vô thường? Hay là vừa thường vừa vô thường? Hay là chẳng phải thường cũng chẳng phải vô thường? Thân và mạng sống được tạo thành một cách tự do tùy ý chăng, hay do những điều kiện bên ngoài tạo thành, không có nhân mà tạo ra chăng? Hay do tánh của thế gian tạo ra, do bụi bặm tạo ra chăng? Do pháp hoặc chẳng phải pháp tạo ra chăng? Do thần thức tạo ra chăng? Do phiền não tạo ra chăng? Do cha mẹ tạo ra chăng? Bản ngã trụ nơi tâm chăng? Trụ nơi mắt chăng? Ở khắp trong thân chăng? Từ đâu mà đến, rồi sẽ đi về đâu? Ai là người sanh ra? Ai là người chết đi? Trong đời quá khứ ta là người thuộc dòng Bà La Môn chăng? Thuộc dòng Sát Lợi chăng? Thuộc dòng Tỳ Xá chăng? Thuộc dòng Thủ Đà chăng? Về đời vị lai ta sẽ làm người thuộc dòng tộc nào? Vào đời quá khứ thân ta đây là nam chăng, hay là nữ chăng, hay là súc sanh chăng? Nếu ta làm việc giết hại thì có tội chăng, hay là không có tội? Cho đến uống rượu là có tội chăng, hay là không có tội? Mọi hành vi là do ta tự làm chăng, hay là do những điều kiện bên ngoài tạo thành? Bản ngã này thọ nhận nghiệp báo chăng? Hay là thân này thọ nhận nghiệp báo? Những chỗ thấy biết nghi hoặc như thế tạo thành vô lượng phiền não che lấp trong tâm chúng sanh. Do những chỗ thấy biết nghi hoặc như thế mà sanh ra sáu thứ tâm. Tâm kể chắc là có bản ngã. Tâm kể chắc là không có ngã. Tâm thấy rằng bản ngã là ngã. Tâm thấy rằng bản ngã là vô ngã. Tâm thấy rằng vô ngã là ngã. Và tâm thấy rằng bản ngã tạo tác, bản ngã lãnh chịu, bản ngã nhận biết. Những tâm như thế gọi là tà kiến. Như Lai đã vĩnh viễn nhổ bật vô số cội gốc của những chỗ thấy biết lậu hoặc như vậy, cho nên Như Lai chẳng phải hữu lậu. Thiện nam tử, Đại Bồ Tát ở nơi Đại Niết Bàn tu tập thánh hạnh cũng vĩnh viễn dứt trừ được những lậu hoặc như thế. Chư Phật Như Lai thường tu thánh hạnh cho nên không có lậu hoặc. Thiện nam tử, những kẻ phàm phu không chế ngự được năm căn nên có ba sự lậu hoặc lôi kéo họ đi vào những cảnh giới bất thiện. Thiện nam tử, ví như con ngựa dữ sẵn tánh hung hăng, ngỗ nghịch, có thể khiến cho người cưỡi phải gặp hiểm nguy tai nạn. Người không khéo chế ngự năm căn cũng vậy, phải lìa xa con đường tốt là Niết Bàn, đi vào những nơi xấu ác. Ví như con voi dữ chưa được điều phục, nếu có ai cưỡi lên thì không thể tùy ý điều khiển được, phải lìa xa chỗ thành ấp, đến nơi hoang vắng. Người không khéo chế ngự năm căn cũng vậy, phải lìa xa thành ấp là Niết Bàn, đến những nơi hoang vắng là chốn sanh tử này. Thiện nam tử, ví như kẻ nịnh thần xúi dục vua làm việc ác. Năm căn cũng giống như nịnh thần, thường xúi dục chúng sanh làm vô số việc ác. Thiện nam tử, ví như đứa con xấu ác chẳng nghe theo lời dạy của cha mẹ và các bậc sư trưởng, ắt không có việc ác nào không làm. Người không điều phục năm căn cũng vậy, chẳng nghe theo lời tốt lành của bậc sư trưởng dạy bảo nên không việc ác nào không làm. Thiện nam tử, kẻ phàm phu không chế ngự năm căn thường phải chịu những sự tàn hại của các cảnh giới địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, cũng giống như giặc cướp hung ác làm hại người hiền lành. Thiện nam tử, kẻ phàm phu không chế ngự năm căn, buông thả chạy theo năm trần, giống như một đồng chẳng khéo giữ trâu để dẫm hại vào lúa mạ của người khác. Kẻ phàm phu không chế ngự năm căn thường phải ở trong ba cõi lãnh chịu nhiều khổ não. Thiện nam tử, Đại Bồ Tát khi tu tập Đại Niết Bàn thực hành thánh hạnh, thường khéo điều phục và giữ gìn chế ngự năm căn, chán sợ những sự tham dục, sân khuể, ngu si, kiêu mạn, tật đố, vì muốn đạt được hết thảy mọi pháp lành. Thiện nam tử, nếu người khéo biết gìn giữ năm căn thì chế ngự được tâm, nếu chế ngự được tâm thì chế ngự được năm căn. Ví như người phò vua thì bảo vệ đất nước, bảo vệ đất nước là phò tá cho vua. Đại Bồ Tát cũng vậy, nếu nghe kinh Đại Niết Bàn này thì được trí tuệ, đạt được trí tuệ thì được sự niệm tưởng chuyên nhất. Nếu như năm căn tán loạn, nhờ vào niệm chuyên nhất có thể khiến cho dừng lại. Vì sao vậy? Vì có niệm là có trí tuệ. Thiện nam tử, như người chăn trâu giỏi, nếu trâu bỏ chạy sang đông sang tây mà ăn lúa mạ của người khác, liền chặn giữ lại, không để làm hư hại của người. Đại Bồ Tát cũng vậy, nhờ có niệm và trí tuệ làm nhân duyên nên giữ gìn chế ngự được năm căn, không để tán loạn. Đại Bồ Tát có niệm và trí tuệ không thấy tướng của mình, không thấy tướng những vật của mình, không thấy có chúng sanh cùng những vật thọ dụng, thấy hết thảy các pháp đều cùng một tướng pháp tánh. Từ đó sanh ra các tướng đất, đá, ngói, sỏi. Ví như nhà cửa là do các duyên hợp lại mà sanh, chứ không có tánh nhất định. Thấy chúng sanh là do bốn đại và năm ấm hợp thành, xét cho cùng không có tánh nhất định. Vì không có tánh nhất định nên Bồ Tát ở trong các pháp không sanh tâm tham đắm, vướng mắc. Hết thảy phàm phu vì thấy có chúng sanh nên sanh khởi phiền não. Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn có được niệm và trí tuệ nên đối với chúng sanh không sanh lòng tham đắm vướng mắc. Lại nữa, Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn không vướng mắc nơi tướng chúng sanh, tùy ý tạo ra đủ mọi tướng pháp. Thiện nam tử, ví như người họa sĩ dùng đủ các màu vẽ nên mọi hình tượng, hoặc nam, hoặc nữ, hoặc trâu, hoặc ngựa. Kẻ phàm phu ngu si nhìn thấy liền sanh ra các tướng nam, nữ, vân vân. Người họa sĩ thì biết rõ trong đó không hề có nam hay nữ. Đại Bồ Tát cũng vậy, đối với các tướng khác nhau của pháp đều quán là một tướng, chẳng bao giờ sanh ra tướng chúng sanh. Vì sao vậy? Vì có niệm và trí tuệ. Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn, khi nhìn thấy mỹ nữ xinh đẹp cũng chẳng bao giờ sanh lòng tham đắm chướng mắt. Vì sao vậy? Vì khéo quán xét hình tướng. Thiện nam tử, Đại Bồ Tát biết pháp năm dục không có gì vui, liên tục đổi thay chẳng phút tạm dừng. Người mê đắm năm dục như con chó gặm khúc xương khô, như người cầm lửa đi ngược gió, như con rắn độc nằm trong rương, như những thứ có được trong giấc mộng, như trái cây bên đường có nhiều người tranh nhau hái, lại cũng như miếng thịt cả bầy chim tranh nhau, như bọt nổi trên mặt nước, như dấu vết vẽ lên mặt nước, như đường chỉ dọc dệt xong, như người tử tù bị đưa ra chợ, như vật tạm mượn chẳng dùng được lâu. Bồ Tát quán xét các dục như vậy, có rất nhiều sự xấu xa, tai hại, lầm lỗi. Lại nữa, Đại Bồ Tát quán xét thấy các chúng sanh do nơi các nhân duyên hình sắc, âm thanh, mùi hương, vị nếm, sự xúc chạm nên từ vô số kiếp trước cho đến nay thường chịu khổ não. Nếu lấy xương của mọi chúng sanh trong một kiếp chất lại, sẽ thành đống to như núi Tỳ Phú La ở thành Dương Xá. Lượng sữa đã bú nhiều như nước trong bốn biển, lượng máu từ thân chảy ra lại gấp nhiều lần so với nước trong bốn biển. Lượng nước mắt đã khóc vì cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc qua đời cũng gấp nhiều lần so với nước trong bốn biển. Nếu lấy hết cây cỏ trên mặt đất để làm thành những thẻ đếm dài bốn tấc, rồi dùng để tính đếm số cha mẹ đã qua cũng không thể tính hết những nỗi khổ đã phải chịu đựng từ vô lượng kiếp cho đến nay. Hoặc trong các cảnh giới địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ là không thể kể xiết. Ví như dò trái đất này cho thành trái táo vẫn là dễ hơn nhiều so với việc dứt hết sanh tử. Đại Bồ Tát quán xét sâu xa như vậy, thấy rằng hết thảy chúng sanh đều do nhân duyên là các mối tham dục mà phải chịu vô số khổ não. Bồ Tát do quán xét kỹ những nỗi khổ trong sanh tử như thế nên không đánh mất niệm và trí tuệ. Thiện nam tử, ví như có một đám đông tụ tập đầy trong khoảng đất 25 dặm. Nhà vua truyền cho một bề tôi rằng: khanh hãy mang một bát đựng đầy dầu đi qua giữa đám đông ấy, đừng cho nghiêng đổ. Nếu để rớt một giọt dầu sẽ bị giết. Vua lại sai một người khác cầm dao theo sau đe dọa. Bề tôi ấy dâng lệnh vua, hết lòng giữ vững bát dầu trong khi đi qua đám đông. Dù nhìn thấy năm tà dục, thích ý, nhưng lòng luôn tự nghĩ rằng, nếu ta buông thả, dướng mắt vào các tà dục ấy, thì sẽ làm rơi hoặc nghiêng đổ bát dầu đang cầm, ắt không giữ được toàn tính mạng. Người ấy do nhân duyên sợ sệt mà không để rơi dù chỉ một giọt dầu. Đại Bồ Tát cũng vậy, ở trong chốn sanh tử chẳng để mất niệm và trí tuệ. Vì chẳng để mất niệm và trí tuệ nên nhìn thấy năm dục cũng không sanh lòng tham đắm vướng mắc. Dù thấy sắc trong sạch cũng không cho đó là tướng sắc, chỉ quán xét là tướng khổ. Cho đến đối với tướng của thức cũng vậy. Chẳng khởi tướng sanh, chẳng khởi tướng diệt, chẳng khởi tướng nguyên nhân, chỉ quán xét tướng hòa hợp. Khi ấy năm căn của Bồ Tát đều thanh tịnh. Nhờ năm căn thanh tịnh nên giữ gìn căn bản của giới được trọn vẹn. Hết thảy phàm phu do năm căn không thanh tịnh nên không thể khéo giữ gìn, gọi là các căn có lậu hoặc. Bồ Tát vĩnh viễn dứt trừ nên gọi là không có lậu hoặc. Đức Như Lai đã vượt ra khỏi vĩnh viễn dứt trừ cội gốc của lậu hoặc, nên không phải là hữu lậu. Thiện nam tử lại có trường hợp lìa bỏ lậu hoặc vì muốn được món cam lộ vô thượng là quả vị Phật, nên Bồ Tát lìa bỏ lậu hoặc xấu ác. Thế nào là lìa bỏ? Nếu có thể tu hành kinh Đại Niết Bàn, sao chép, thọ trì, tụng đọc, giảng thuyết, suy ngẫm nghĩa kinh, đó gọi là lìa bỏ. Vì sao vậy? Thiện nam tử, ta hoàn toàn không thấy trong 12 bộ kinh có một kinh nào khác có thể giúp lìa bỏ lậu hoặc xấu ác như kinh Phương Đẳng Đại Niết Bàn này. Thiện nam tử, ví như bậc thầy hiền thiện dạy dỗ các đệ tử, trong số các đệ tử ấy có những người nghe theo lời dạy của thầy thì trong lòng không sinh khởi điều xấu ác. Đại Bồ Tát tu tập kinh điển Di Diệu Đại Niết Bàn cũng giống như vậy, trong lòng không sinh khởi điều xấu ác. Thiện nam tử, ví như ở thế gian có câu thần chú rất linh nghiệm, như ai được nghe qua một lần thì trong vòng 7 năm sau đó hết thảy các loại thuốc độc, rắn độc đều không thể làm hại. Nếu ai đọc tụng thần chú ấy thì trọn đời không gặp phải những điều xấu ác. Thiện nam tử, kinh Đại Niết Bàn này cũng vậy. Nếu có chúng sanh nào chỉ được nghe qua một lần thì trong vòng 7 kiếp sau đó cũng không phải rơi vào các đường ác. Nếu có ai sao chép, tụng đọc, giảng thuyết, suy ngẫm nghĩa kinh, ắt sẽ chứng đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, được thấy tánh Phật cũng như vị thánh dương kia được món cam lộ. Thiện nam tử, kinh Đại Niết Bàn này có vô lượng công đức như vậy. Thiện nam tử, nếu có ai sao chép kinh này, tụng đọc, giảng thuyết, vì người khác mà nói rộng, suy xét nghĩa kinh, nên biết rằng người ấy thật là đệ tử Phật, khéo dâng theo lời Phật dạy. Ta luôn nhìn thấy người ấy, nhớ nghĩ đến người ấy, người ấy cũng biết rõ rằng ta chẳng nhập Niết Bàn. Người như vậy dù ở nơi nào, hoặc thành ấp, xóm làng, hoặc rừng núi, nơi hoang vắng, trong nhà cửa, ruộng vườn, hay lầu cát, cung điện, ta cũng đều có ở nơi đó, thường trụ không dời chuyển. Ta đối với người ấy thường làm người thọ nhận sự cúng thí, hoặc hiện thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, bà la môn, phạm chí, hay kẻ bần cùng đi xin ăn. Làm sao khiến cho người ấy biết rằng Như Lai thọ nhận những vật người ấy cúng thí? Thiện nam tử, người ấy hoặc khi nằm mộng, trong đêm thấy hình tượng Phật, hoặc thấy các hình tượng chư thiên, sa môn, quốc dương, thánh dương, chúa sư tử, hoa sen, hoa ưu đàm, hoặc thấy những hình ảnh như núi lớn, nước biển cả, mặt trời, mặt trăng, hoặc thấy voi trắng, ngựa bạch, hoặc thấy cha mẹ, thấy được hoa, quả, vàng, bạc, lưu ly, pha lê, vân vân, các loại vật báo, hoặc năm món ăn chế biến từ sữa, khi ấy liền biết được là Như Lai đã thọ nhận đồ cúng thí của mình. Khi tỉnh dậy liền thấy trong lòng vui sướng, dần dần có được mọi thứ cần dùng, lòng không nghĩ đến những việc xấu ác, luôn ưa thích việc tu tập các pháp lành. Thiện nam tử, kinh Đại Niết Bàn này có thể thành tựu vô lượng vô biên công đức như vậy, không thể nghĩ bàn. Thiện nam tử, nay ông nên tin nhận lời ta. Nếu có kẻ nam, người nữ nào phát khởi lòng lành, muốn được nhìn thấy Phật, muốn cung kính Phật, muốn thể nhập tánh pháp để thấy Phật, muốn đạt được không định, muốn thấy tướng chân thật, muốn được tu tập phép định Thủ Lăng Nghiêm, phép định Sư Tử Vương, muốn phá trừ tám thứ ma. Tám thứ ma đó là ma phiền não, ma năm ấm, ma chết, ma trời tha hóa tự tại và những sự vô thường, vô ngã, vô lạc, vô tịnh. Hoặc muốn được những sự vui thích trong hai cõi trời, người, thì khi thấy có ai thọ trì kinh Đại Niết Bàn này, sao chép, tụng đọc, vì người khác giảng thuyết, suy xét nghĩa kinh, nên đến gần gũi, nương dựa theo người ấy, thưa hỏi và nhận lời dạy bảo, lại cúng dường cung kính, tôn trọng, xưng tán người ấy. Vì người ấy mà rửa tay, rửa chân, sắp đặt giường chiếu, cung cấp đủ bốn thứ cần dùng không để thiếu thốn. Nếu người ấy từ xa đến, nên cung kính nghênh tiếp từ xa. ngoài khoảng 10 do tuần. Vì kinh này mà nên mang những đồ vật quý trọng dâng hiến, như không có gì để dâng hiến thì nên tự bán cả thân mình. Vì sao vậy? Vì kinh này còn khó gặp hơn cả Hoa Ưu Đàm. Thiện nam tử, ta nhớ lại vào thuở quá khứ, cách nay vô lượng vô biên Na Do Tha Kiếp. Thuở ấy, thế giới tên gọi là Ta Bà, có Đức Phật Thế Tôn hiệu là Thích Ca Mâu Ni, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, vì đại chúng mà tuyên thuyết kinh Đại Niết Bàn này. Khi ấy ta nhờ theo những người bạn tốt mà được nghe nói lại rằng Đức Phật ấy sẽ vì đại chúng thuyết kinh Đại Niết Bàn. Nghe như vậy rồi, lòng ta lấy làm hoan hỷ, muốn dâng lễ cúng dường. Nhưng đang trong cảnh nghèo túng, không có vật chi sở hữu, liền muốn tự bán thân mình. Thật không may là chẳng có ai mua cả. Trên đường trở về nhà, ta gặp một người, bèn hỏi người ấy: tôi muốn bán thân, ông có thể mua chăng? Người ấy đáp: nhà tôi có một việc không ai làm nổi, nếu ông có thể làm thì tôi sẽ mua ông. Ta liền hỏi: ông có việc gì mà không ai làm nổi? Người ấy đáp: tôi có bệnh ác nghiệt, thầy thuốc dặn mỗi ngày phải ăn 3 lượng thịt người. Nếu ông có thể mỗi ngày lấy 3 lượng thịt nơi thân mà cung cấp cho tôi, thì nay tôi sẽ trao ông 5 đồng tiền vàng. Ta nghe vậy rồi lấy làm hoan hỷ trong lòng, liền đáp ngay: ông hãy trao tiền cho tôi, hẹn trong 7 ngày tôi làm xong công việc sẽ trở lại gặp ông. Người ấy đáp: 7 ngày thì không được, hãy thỏa thuận thế này, tôi để cho ông 1 ngày. Thiện nam tử, khi ấy ta liền nhận tiền rồi tìm ngay đến chỗ Phật, cúi đầu lễ kính sát dưới chân Phật, đem hết những gì mình có mà phụng hiến. Sau đó mới thành tâm lắng nghe và thọ nhận kinh này. Lúc bấy giờ ta thật sự ngu si tâm tối, tuy được nghe kinh nhưng chỉ có thể thọ trì được một bài kệ này mà thôi. Như Lai chứng Niết Bàn, trừ dứt dòng sanh tử, nếu ai hết lòng nghe, được vui chẳng thể lường. Thọ nhận bài kệ này rồi, ta trở về tìm đến nhà của người bị bệnh kia. Thiện nam tử, khi ấy tuy mỗi ngày ta đều cắt xẻo cho người ấy 3 lượng thịt trên thân mình, nhưng nhờ nhân duyên nhớ tưởng bài kệ trong kinh nên không lấy làm đau đớn, không một ngày nào bỏ sót, cho đến trọn cả 1 tháng. Thiện nam tử, nhờ nhân duyên ấy nên bệnh của người kia được khỏi, mà thân ta cũng bình phục không có thương tích gì. Bấy giờ ta thấy thân thể được bình phục hoàn toàn, khỏe mạnh như trước, liền phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Sức niệm tưởng một bài kệ trong kinh còn được như vậy, huống chi việc thọ trì đọc tụng trọn đủ bộ kinh. Bởi thấy kinh này có lợi ích như vậy nên ta lại phát tâm rộng lớn hơn, nguyện trong đời vị lai sẽ thành Phật đạo, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Thiện nam tử, nhờ sức nhân duyên của một bài kệ ấy, cho nên ngày nay ta ở giữa đại chúng, vì hàng trời người mà tuyên thuyết trọn vẹn kinh này. Thiện nam tử, do nhân duyên ấy nên Đại Niết Bàn này là không thể nghĩ bàn, thành tựu vô lượng vô biên công đức, quả thật là kho tàng rất sâu kín của chư Phật Như Lai. Vì nghĩa ấy, người có thể thọ trì kinh này sẽ trừ bỏ, lìa xa mọi lậu hoặc xấu ác. Nói xấu ác tức là những chỗ như có voi dữ, ngựa dữ, trâu dữ, chó dữ, rắn độc, gai gốc và đất đai độc hại, vách núi chơi dơi, đồi cao dốc hiểm, xoáy nước hung bạo, hoặc có những người ác, cõi ác, thành ác, nhà ác, bạn ác. Những điều như vậy, nếu là nhân sanh ra lậu hoặc thì Bồ Tát liền lìa bỏ, nếu không thì Bồ Tát không lìa xa. Nếu những điều ấy làm tăng thêm lậu hoặc thì Bồ Tát liền lìa bỏ, nếu không thì Bồ Tát không lìa xa. Nếu những điều ấy tạo thành việc xấu ác, Bồ Tát liền lìa bỏ, nếu có thể tạo thành việc lành thì Bồ Tát không lìa xa. Thế nào lìa xa? Đó là nói việc không cầm dao gậy, thường dùng phương tiện là trí tuệ chân chánh mà lìa xa những thứ ấy, nên gọi là lìa xa nhờ trí tuệ chân chánh. vì muốn sanh khởi các pháp lành nên lìa xa các pháp xấu ác. Đại Bồ Tát tự quán xét tướng trạng thân mình như ghẻ độc, như u nhọt, như kẻ oán thù, như mũi tên đâm vào thân. Đó là nơi các nỗi khổ lớn đều tụ họp, là cội gốc hết thảy của mọi sự thiện ác. Tuy xét nghĩ đến thân này là bất tịnh như vậy, nhưng Bồ Tát vẫn chăm sóc nuôi dưỡng. Vì sao vậy? Không phải vì tham tiếc cái thân, mà vì các pháp lành, vì niết bàn, chẳng vì sanh tử, vì thường, lạc, ngã, tịnh, chẳng vì vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh, vì đạo Bồ Đề, chẳng vì đạo trong ba cõi, vì một thừa duy nhất là Phật thừa, chẳng vì ba thừa phương tiện, vì thân di diệu có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thậm chí chẳng vì thân ở cõi trời phi hữu tưởng, phi vô tưởng, vì làm đấng pháp luân dương, chẳng vì làm chuyển luân dương. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát thường nên gìn giữ bảo vệ thân này. Vì sao vậy? Nếu chẳng giữ gìn bảo vệ thân này thì không giữ được mạng sống. Nếu mạng sống không giữ được thì không thể sao chép kinh này, thọ trì tụng đọc vì người khác giảng rộng, suy xét nghĩa kinh. Vì thế Bồ Tát nên khéo giữ gìn bảo vệ thân thể. Vì nghĩa ấy, Bồ Tát lìa xa hết thảy các lậu hoặc và xấu ác. Thiện nam tử, như người muốn qua sông phải khéo giữ gìn bảo vệ thuyền bè, kẻ sắp đi xa phải khéo bảo vệ ngựa hay, người làm ruộng gieo giống phải khéo giữ gìn phân bón, như gì trị độc phải khéo giữ con rắn độc, như người vì của cải phải nuôi giữ kẻ chiên đà la, như gì trừ bọn giặc cướp phải nuôi dưỡng các dũng sĩ tráng kiện, lại cũng như kẻ bị lạnh thích giữ ngọn lửa, như kẻ bệnh hủi phải tìm món thuốc độc. Đại Bồ Tát cũng vậy, tuy thấy rõ thân này chất chứa đầy rẫy vô số những điều bất tịnh, nhưng vì muốn thọ trì kinh đại niết bàn nên phải khéo giữ gìn nuôi dưỡng, không để cho có sự mỏi mệt thiếu thốn. Vì Đại Bồ Tát quán xét con voi dữ và bạn xấu đều chẳng có gì khác nhau. Vì sao vậy? Vì cả hai đều làm hại thân mình. Đại Bồ Tát đối với con voi dữ không có lòng khiếp sợ, nhưng đối với bạn xấu lại sanh lòng sợ hãi. Vì sao vậy? Loài voi dữ chỉ làm hại thân thể, chẳng làm hại được tâm mình. Người bạn xấu làm hại đến cả thân và tâm. Loài voi dữ chỉ làm hại được thân trong kiếp này, người bạn xấu làm hại cả vô số thân lành, vô số tâm lành. Loài voi dữ chỉ có thể phá hoại thân thể hôi thối bất tịnh này thôi, người bạn xấu có thể làm hại cả thân trong sạch và tâm trong sạch. Loài voi dữ chỉ có thể phá hoại thân xương thịt này thôi, người bạn xấu có thể phá hoại cả pháp thân. Bị voi dữ giết chết không rơi vào ba đường ác, bị người bạn xấu hại chết ắt phải rơi vào ba đường ác. Loài voi dữ chỉ là kẻ thù của thân xác mà thôi, người bạn xấu là kẻ thù của các pháp lành. Vì thế nên Bồ Tát thường lìa xa những người bạn xấu. Kẻ phàm phu chẳng lìa bỏ những lậu hoặc ấy nên sanh ra lậu hoặc, Bồ Tát lìa bỏ nên không sanh ra lậu hoặc. Vì Bồ Tát như vậy còn không có lậu hoặc, huống chi là Đức Như Lai, cho nên Như Lai chẳng phải là hữu lậu. Thế nào là gần gũi với lậu hoặc? Hết thảy phàm phu đều nhận giữ lấy y phục, thức ăn, giường ghế, thuốc thang. Vì sự sung sướng của thân tâm nên mong cầu những thứ như vậy, là mọi việc xấu ác không biết chỗ lỗi lầm, phải luân hồi trong ba đường ác, vì thế nên gọi là lậu hoặc. Đại Bồ Tát thấy rõ sự lỗi lầm như vậy nên lìa xa. Khi cần y phục liền nhận lấy y phục, chẳng phải vì thân mình, chỉ là vì pháp. Chẳng nuôi lớn lòng kiêu mạn, tâm thường khiêm nhượng hạ mình. Chẳng vì sự trang điểm xinh đẹp, chỉ vì hổ thẹn, vì tránh sự nóng lạnh, vì ngăn cản gió độc, mưa dữ, trùng độc, mũi mồng, ruồi nhặng, rắn rết, bò cạp mà nhận lấy y phục. Bồ Tát tuy nhận lãnh các thức ăn uống, nhưng lòng không tham đắm. Chẳng vì thân mình, thường vì chánh pháp, chẳng vì da thịt, chỉ vì chúng sanh, chẳng vì lòng kiêu mạn, chỉ vì sức khỏe, chẳng vì tâm oán hại, chỉ vì đỡ đói. dù được món ăn ngon cũng không có lòng tham đắm. Bồ Tát khi nhận lãnh chỗ ở cũng vậy, chẳng để trong lòng có sự trói buộc của tham lam, kiêu mạn, lấy đó làm căn nhà bồ đề để ngăn dứt giặc phiền não. Vì che chắn gió độc, mưa dữ mà nhận lãnh chỗ ở, Bồ Tát cầu được thuốc thang, trong lòng cũng không tham lam kiêu mạn. Chỉ vì chánh pháp, chẳng phải vì mạng sống mà muốn sống lâu. Thiện nam tử, ví như người có ung nhọt, dùng bột cám rang xốp đắp lên, lấy vải bó lại. Vì máu mủ chảy ra nên phải dùng bột cám rang xốp đắp lên để rút khô. Vì muốn cho nhọt lành nên dùng thuốc rắc lên. Vì tránh gió độc nên ở trong nhà kín. Đại Bồ Tát cũng vậy, quán xét thân là ung nhọt nên phải dùng y phục che kín. Vì chính lỗ nơi thân chảy ra chất dơ nhớp nên phải cần món ăn thức uống. Vì có gió độc, mưa dữ nên nhận lãnh chỗ trú ngụ. Vì bốn thứ độc phát ra nên phải tìm cầu thuốc thang. Bồ Tát nhận lãnh bốn món cúng dường là vì đạo bồ đề, không vì mạng sống. Vì sao vậy? Đại Bồ Tát suy xét rằng, nếu ta không nhận bốn món cúng dường này, thân thể ắt phải hao mòn, diệt mất không được bền chắc, ắt không nhẫn chịu được khổ. Nếu không nhẫn chịu được khổ, ắt không thể tu tập vô lượng pháp lành. Nếu ta không nhẫn chịu được các nỗi khổ, thì đối với những cảm thọ khổ liền sanh lòng giận tức, đối với những cảm thọ vui liền sanh lòng tham đắm, vướng mắc. Nếu cầu sự vui không được, ắt sanh ra vô minh. Vì thế nên phàm phu đối với bốn món cúng dường sanh ra lậu hoặc. Đại Bồ Tát có thể quán xét sâu xa nên không sanh ra lậu hoặc. Vì thế Bồ Tát còn được gọi là vô lậu. Làm sao Như Lai có thể là hữu lậu? Vì thế mà Như Lai không gọi là hữu lậu. Kinh Đại Bát Niết Bàn, hết quyển 22.